Chương 1104, ta bồi ngài xem phim A. 1.104, ta bồi ngài xem phim A. Khi màn đêm giáng lâm, Lữ Thụ suy nghĩ ban đêm cũng không biết ăn cái gì, hắn quả thật có chút ăn không quen hải ngoại đồ ăn, mặc kệ là đảo quốc vẫn là vung đinh đảo, luôn cảm thấy có chút không đúng khẩu vị, nhưng là đảo quốc bên này ngay cả bình thường trong nước gia vị đều không có, rất khó mua được. Lữ Thụ nhìn Sakuri Yako một chút, kết quả Sakuri Yako có chút ngượng ngùng, lão sư, ngài có thể lại làm một lần ngài trước đó làm qua thịt băm hương cá sao, ta về sau cũng tìm tới qua cơm trưa quán, thế nhưng là hương vị cùng ngài làm khác biệt rất lớn. Sakuri Yako đúng là có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy thịt băm hương cá ăn thật ngon, nhưng là để Lữ Thụ nấu cơm cho nàng quả thật có chút. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, có chúng ta bên kia gia vị sao? Có, Sakuri Yako tranh thủ thời gian gật đầu, đều là rất sớm trước kia liền mua được, nhưng là chính ta cũng sẽ không làm. Lữ Thụ vén tay áo lên, được, chờ lấy ăn cơm đi. Sakuri Yako liền ngồi quỳ chân tại hành lang bên trên, an tĩnh mỉm cười nhìn Lữ Thụ hái đồ ăn thái thịt, bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Đây là nàng mong đợi thật lâu thời gian, cũng chính bởi vì mong đợi quá lâu, mới có thể lấy dũng khí yêu cầu Lữ Thụ làm đồ ăn. Ban đêm bóng đêm dần dần sâu thời điểm, Toshimitsu Moteji nguyên bản ngay tại bên cạnh trụ sở tạm thời tu hành, bỗng nhiên tiếp vào Sakuri Yako điện thoại. Điện thoại đối diện Sakuri Yako nói, Moteji, ngươi qua đây một chút. Toshimitsu Moteji vội vàng vàng đi vào cửa võ quán, nhưng trụ trừ không dám tiến vào, bởi vì Sakuri Yako là không cho phép bọn hắn đi vào. Nhưng vào lúc này Sakuri Yako ở bên trong nói, vào đi. Toshimitsu Moteji có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nàng đại khái là thần tập bên trong cái thứ nhất tiến vào tòa này đình viện người A. Nàng có chút nghi hoặc, Sakuri cùng vị kia ở bên trong làm gì đâu, vì cái gì đêm khuya để nàng tới. Kỳ thật Toshimitsu Moteji trước đó liền có suy đoán qua, bây giờ Hiroshi Kajiyama rất có thể chính là vị kia thứ 9 thiên la giả trang, nhất là ra ôm kia việc sự tình về sau, nàng thì càng xác định, cho nên, nói thật ban đêm sinh cái gì nàng đều sẽ không quá ngoài ý muốn. Kết quả mới vừa đi vào, liền hiện Sakuri Yako trên mặt dán đầy tờ giấy nhỏ, Lữ Thụ cùng Masamitsu Chiba cũng giống vậy, ba người mỗi người cầm trong tay một sấp bài poker. Sakuri Yako nhìn thấy thuộc hạ tới về sau tựa hồ hơi có chút xấu hổ, cái kia, Moteji, ngươi cùng Lữ Thụ quân kết toán một chút tiền đánh bạc. Toshimitsu Moteji một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, xinh đẹp như vậy nữ hài cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi vậy mà chỉ vì thắng nàng tiền. Bất quá giờ khắc này Toshimitsu Moteji bỗng nhiên cảm giác, trên mặt dán tờ giấy nhỏ Sakuri Yako thật là so bình thường đáng yêu lại ấm áp nhiều lắm a. Sakuri Yako cái này một mặt, là bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Lúc này Sakuri Yako đem tờ giấy nhỏ nhéo một cái đến bình tĩnh nói, đi Kokushin Đại học làm một chút thủ tục, ta ngày mai muốn bắt đầu đi lý công bộ đi học. Toshimitsu Moteji cảm thấy từ khi Lữ Thụ đến về sau, để cho mình khiếp sợ tin tức thật sự là một cái tiếp theo một cái, Sakuri Yako muốn liền giống như người bình thường đi học. Trước đó Lữ Thụ nói, mọi người vẫn là cần cuộc sống bình thường, bởi vì những này chủ nô tại trên địa cầu dù sao xem như an toàn tai họa ngầm, cho nên nếu như có thể mượn cơ hội lần này diệt trừ đương nhiên là tốt nhất, nhưng là hắn lại lo lắng Sakuri Yako an toàn, Lữ Thụ cũng không muốn cầm Sakuri Yako xem như mồi nhử. Bất quá Sakuri Yako cảm thấy đó cũng không phải vấn đề gì a, nàng nói qua vấn đề an toàn đã có biện pháp giải quyết chính là cùng với Lữ Thụ. Tại Sakuri Yako xem ra, cùng với Lữ Thụ, thiên la địa võng hai vị kia thần tàn cảnh đều là người một nhà tình huống dưới, còn có người có thể thương tổn được mình sao, căn bản không có chứ. Lữ Thụ dở khóc dở cười, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Sakuri Yako nói tới biện pháp chính là muốn đi theo hắn. Ban đêm lúc nghỉ ngơi Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, kết quả hắn phòng ngủ cửa gỗ liền bị kéo ngang mở, Sakuri Yako cười nhẹ nhàng mà hỏi, lão sư, muốn hỏi ngài cái vấn đề. Lữ Thụ sửng sốt một chút nói, ngươi hỏi đi. Ngài bình thường thích xem phim sao? Sakuri Yako hỏi, thích a, chỉ bất quá trước kia một mực không rảnh nhìn, Lữ Thụ cái này thực sự nói thật, trước kia vội vàng kiếm tiền nuôi sống gia đình, ai có công phu xem phim a? Kia có muốn hay không ta bồi ngài nhìn xem phim đi, Sakuri Yako cười nói, ngài muốn nhìn nhất cái chủng loại kia. Sau đó một đêm này, Lữ Thụ phân biệt nhìn The So Sơn Redemptino, Forest Gump, còn có Transformer. Sáng ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Sakuri Yako đều nhanh hỏng mất, Masamitsu Chiba nhìn xem dáng dấp của nàng cười thảm rồi. Toshimitsu Moteji mang theo đội xe đi vào võ quán trước cửa, nàng đối Sakuri Yako nói, thủ tục đã trong đêm làm xong, bất quá ngài nguyên bản hôm nay hành trình là tiến về Tokyo Đại học, ngài là muốn hiện tại đi học vẫn là đi trước Tokyo Đại học. Sakuri Yako bình tĩnh nói, tạm thời hủy bỏ tất cả hành trình. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, chúng ta vẫn là không muốn cùng đi trường học tương đối tốt, tìm cho ta cổ xe đạp đi, ta cưỡi xe đi. Hắn là lo lắng hai người cùng rời đi trường học, sau đó buổi sáng lại cùng nhau đi, dạng này sẽ để cho rất nhiều đồng học liên tưởng thứ gì, hắn ngược lại là có thể không quan trọng, nhưng Sakuri Yako dù là cường thế đến đâu cũng là nữ hài, thanh danh vẫn là phải chú ý a. Cho nên hai người phân biệt đi, như vậy mọi người sẽ không trực tiếp suy đoán bọn hắn tối hôm qua liền ở tại cùng một chỗ. Lữ Thụ cảm thấy mặc dù mọi người đều rất trong sạch, nhưng tị hiềm quá trình vẫn là phải có nha. Sakuri Yako cười cười cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lên xe ra, nàng ngược lại không có cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm giác rất ấm. Về phần nàng muốn theo Lữ Thụ sinh sự tình, thất bại cũng không phải lần một lần hai, quen thuộc liền tốt. Lữ Thụ một người cưỡi xe đạp đi tại trên đường nhỏ, hắn bỗng nhiên có chút hưởng thụ loại này cuộc sống nhàn nhã, liền phản phất hắn quả thật là một cái bình thường học sinh, không cần cứu vớt cái gì. Nhưng vào lúc này ven đường có người quát khẽ, động thủ. Sau đó ngã tư đường một trái một phải phân biệt lao ra một cái người đến, kết quả một người trong đó ngây ngẩn cả người, là ngươi. Lữ Thụ nhìn xem Masaru Nakaga cùng Seiko Noda đã cảm thấy có chút không hiểu thấu, hai người này làm gì tới, bởi vì chỉ đường sự tình chắn mình sao. Masaru Nakaga cười lạnh nói, ngươi cùng Sakuri Yako quan hệ rất tốt, cũng không biết nàng biết được ngươi mất tích tin tức có thể hay không sốt ruột. Lữ Thụ lúc ấy đều mộng. Masaru Nakaga nhìn xem Lữ Thụ biểu lộ coi là Lữ Thụ trực tiếp sợ choáng váng, hắn cười lạnh nói, thả lỏng, theo chúng ta đi một chuyến có người muốn gặp ngươi. Kết quả sau một khắc Lữ Thụ ánh mắt lấp lánh nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Masaru Nakaga đột nhiên cảm giác được, làm sao tình huống giống như cùng tưởng tượng có chút không giống. Người đăng, Riamda.